đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 285. Khủng bố như vậy, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, đan dược thành hình, tuy rằng lúc này đang ở cửa cung thủ vệ xâm nghiêm, nhưng vẫn có người ngứa tay muốn cướp quy nguyên đan đi. Đây là đan dược sao? Một viên liền đã có trị giá nhiều tiền như vậy, nếu cướp được tới tay kia. Ha ha, trên đời này thật sự là có người không biết sống chết thế nhưng lại muốn từ trong tay Đông Phương Ngữ Hinh ta cướp đồ của ta. Nhìn thấy Hắc Y Nhân, Đông Phương Ngữ Hinh mặt không đổi sắc, tay bỗng nhiên đảo qua, vài đạo hồng quang từ đan lô bay đi ra ngoài, thẳng tắp hướng tới vài đạo Hắc Y Nhân kia. Đột nhiên lọt vào công kích, Hắc Y Nhân vội vàng né tránh, chính là ánh lửa màu đỏ kia giống như có mắt gắt gao đuổi theo bọn họ không tha. Mà Đông Phương Ngữ Hinh, lúc này lại giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh, cũng không toàn lực đánh chết bọn họ, ánh lửa chậm rãi đuổi theo, bọn họ né tránh tốc độ càng ngày càng nhanh, tốc độ của Đông Phương Ngữ Hinh cũng theo đó mà nhanh hơn. Này, Đông Phương Ngữ Hinh chỉ một người, mà Hắc Y Nhân có tới 5-6 người. Một người có thể khống chế được 5-6 tiểu hỏa cầu truy đuổi người, hiện trường, bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Mà vài người này võ công, cũng đều là 10 tầng đỉnh cấp. Ở bên này còn toàn là cường giả đỉnh cấp. Kỳ thật ngươi ngẫm lại, nếu không phải là cường giả đỉnh cấp, bọn họ cũng dám ở giờ phút này động thủ cướp này nọ sao? Một mình Đông Phương Ngữ Hinh đối phó với 5-6 cường giả. Mọi người đang nhìn hỏa cầu kia truy người thời điểm, có người phản ứng, liền ngây người. Này, Đông Phương Ngữ Hinh đã đạt cảnh giới gì à? Cục diện như bây giờ cho dù là cao thủ khí tiên cũng không nhất định có thể chơi đùa ứng phó bọn họ như vậy à? Võ công, khủng bố, này không phải may mắn, đây là thực lực chân chính. Nhân vương, ngươi không đi giúp Hinh Nhi sao? Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía nhân vương, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh giúp hắn luyện chế một viên đan dược quy nguyên đan cuối cùng này nên này xưng hô cũng đều phá lệ thay đổi trở nên vô cùng thân thiết rất nhiều. Còn cần ta ra tay sao? Ta xem chính nàng đang đùa rất vui. Nhân vương thản nhiên nói xong, thanh âm không vội vàng không nóng nảy, rất là bình thản. Ngạch, ha ha, ngươi nói rất đúng, nha đầu kia vẫn nghịch ngợm như vậy. Hỏa cầu cùng bọn họ đùa rất vui, ước chừng được khoảng nửa canh giờ, 6 cao thủ này đều không chạy nữa, bọn họ biết đan dược lấy không được hơn nữa, chạy trốn cũng không thoát, liền vội vàng chạy vào xin tha. Ta sai rồi, Đông Phương cô nương, ngươi tạm tha cho chúng ta đi. Chúng ta không dám, không dám nữa. Đông Phương cô nương, van cầu ngươi thả chúng ta đi. Khi nói chuyện, bọn họ đã rơi xuống đất quỳ xuống cầu xin tha thứ, hỏa cầu kia quả nhiên bất động, lơ lửng ngay tại bên người bọn họ chờ. Đây là hỏa cầu, dị hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu, bọn họ làm sao có thể chịu được a? Hơn nữa vừa mới chạy trên mặt đã sớm mồ hôi nóng ứa ra. Cảm giác này, so với tắm hơi hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Không dám, Đông Phương Ngữ Hinh chau chau mày, hơi hơi cười nói. Kia ta tạm tha cho các ngươi một mạng, 6 người trong mắt vui vẻ, vừa muốn nói lời cảm tạ, hoàng thượng lại nói. Hình nhi, như thế thật không ổn. Bọn họ công khai đi ra cướp đan dược như thế, cứ như vậy thả bọn họ đi là không thể được nếu. Góc truyện audio.com, không chức nhốt lại, sao chậm rãi thẩm vấn bọn họ vì sao lại đến cướp. Dám nhìn trộm quy nguyên đan của hắn, người như vậy cũng không cần lưu lại. Hoàng thượng, không cần phải làm như vậy, bọn họ cũng thật đáng thương. Thật ngoài ý muốn, Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng lại xin tha cho bọn hắn, vài người trong lòng vui vẻ, nhưng chưa cao hứng được bao lâu, Đông Phương Ngữ Hinh lại nói. Trần Minh, đem bọn họ trông giữ, thuận tiện tra một chút chi tiết về bọn họ, sau đó để cho thân nhân của bọn họ lấy tiền đem qua chuộc người là tốt rồi. Cách chương.